Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời lặn khuất sau đường chân trời của sa mạc mênh mông. Tam giác mùa hè do sao Vega, Ante và Deneb tạo thành đã thắp sáng bầu trời đêm. Trình Tinh Giá khẽ cười, lại nhìn Dương Bắc Mạt đang chậm rãi kéo chăn trên giường. Dương Bắc Mạt đứng sau máy quay, mắt dán vào màn hình, có vẻ như đang chăm chú quay cảnh Trình Tinh Giã ôm đàn guitar ngồi trên nóc xe Việt Giã đang chơi. Nhưng thật ra, trong đầu cô đang tự hỏi, rốt cuộc là ai đã khiến người nghiện thuốc lá từ thời cấp 3 như anh? Quyết tâm cai thuốc, trong thoáng chốc, anh thực sự muốn đè cô xuống, hôn lên môi cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô. Cô linh cảm đó hẳn là một cô gái. Được, cô ngủ đi, nhưng trước khi đến trung vệ, anh còn nói với cô rằng hiện tại anh không có bạn gái. Cũng chẳng phải chịu trách nhiệm với ai. Dương Bắc Mạt đứng sau máy quay, mắt dán vào màn hình, có vẻ như đang chăm chú quay cảnh Trình Tinh Giã ôm đàn guitar ngồi trên nóc xe Việt Giã đang chơi. Chưa đầy nửa tháng, anh đã có người mới rồi sao? Nhưng gần đây cô luôn ở bên cạnh anh, cũng chẳng thấy anh quen biết cô gái nào mới, hay là bạn gái cũ. Nghĩ đến đây, Dương Bắc Mạt chợt nhận ra, dù những ngày qua hai người có vẻ thân thiết hơn, nhưng cô vẫn không hiểu anh nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Dương Bắc Mạt chợt nhận ra, dù những ngày qua hai người có vẻ thân thiết hơn, nhưng cô vẫn không hiểu anh nhiều hơn. Ồ, là tôi nghĩ nhiều rồi. Cô vẫn không biết sau khi tốt nghiệp cấp 3, trong những năm qua anh đã gặp những ai, trải qua những gì, yêu đương ra sao. Dương Bắc Mạt ngừng lại, lúc này mới nhận ra mình vừa vô tình nói ra điều mình đang nghĩ. Liền luống cuống che giấu. Không có gì, tôi ngủ đây, thẻ phòng cắm ở cửa. Anh tự lấy nhé. Hiểu biết của cô về cuộc sống riêng tư của anh vẫn dừng lại ở mùa hè sau khi kết thúc kỳ thi đại học. Sau đó, những gì cô thấy, nghe được, đều là hình ảnh anh thể hiện trên TV, tạp chí và sân khấu. Không thể nói là không thật, nhưng chắc chắn đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh. Dù nói rằng anh độc thân hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng khi biết được anh sẵn sàng cai thuốc vì một cô gái, cô vẫn không kiềm chế được cảm giác chua xót trong lòng. Anh rõ ràng đang ở ngay trước ống kính máy quay của cô, gần cô như vậy, nhưng cô cảm thấy giữa anh và cô cách nhau xa như dải ngân hà vậy. Khi đêm càng về khuya, bầu trời dần nổi mây, ánh sao bắt đầu ẩn hiện, cuối cùng biến mất sau đám mây dày đặc. Trình Tinh Giã cất đàn guitar, một tay chống nóc xe, nhảy xuống xe Việt Giã và đi đến bên cạnh Dương Bắc Mạt. Tối nay có phải lại phải kết thúc sớm không? Đợi chút, để tôi xem. Dương Bắc Mạt cố gắng tập trung vào bản phân cảnh lời bài hát. Suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra đoạn lời này của anh không phải đang viết về sự tiếc nuối sau khi lỡ mất cơ hội sao? Nếu tiếp theo cảnh bầu trời nhiều mây vừa rồi, chúng ta quay một cảnh trời mưa, có lẽ sẽ làm nổi bật cảm xúc buồn bã này hơn. Ý cô là, chúng ta chờ trời mưa? Trình Tinh Giã khẽ nhướng mày. Dương Bắc Mạt gật đầu, rồi lại hơi lo lắng nói. Nhưng nếu anh bị cảm vì tắm mưa, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim sau này. Chỉ là tắm mưa thôi mà. Tôi đâu yếu đuối thế. Trình Tinh Giã nhún vai không quan tâm, nửa đùa nửa thật nói. Ngược lại, cô bé nhỏ nhắn như cô mới dễ bị cảm lạnh khi quay phim dưới trời mưa. Tôi nghĩ thôi vậy. Không đâu, áo khoác của tôi chống thấm nước, đội mũ lên là có thể dùng làm áo mưa rồi. Dương Bắc Mạt vừa nói vừa kéo mũ áo sau lưng lên đầu. Trình diễn cho anh xem. Trình Tinh Giã cúi đầu nhìn Dương Bắc Mạt quấn kín mít, không khỏi bật cười nhẹ. Cô đội mũ lên trông giống như bánh ú vậy, còn khá dễ thương nữa. Dương Bắc Mạt đỏ mặt, hơi tránh ánh mắt của anh. Tóm lại, Nếu anh thấy cảnh đêm mưa này ổn và muốn quay, chúng ta sẽ quay. Trình Tinh Dã nhìn cô chăm chú thêm vài giây, rồi mới rời mắt nói. Tôi thấy ý tưởng này khá hay. Vậy quay thôi. Đang nói chuyện, đã có vài giọt mưa lác đác rơi xuống. Dương Bắc Mạt lau giọt nước trên mũi, nhắc nhở anh, có lẽ mưa sẽ nhanh chóng trở nên to hơn. Anh quay lại vị trí ban nãy đi. Chúng ta cố gắng quay một lần cho xong, để bị ướt ít thôi. Tuân lệnh, đạo diễn Dương. Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên cười với cô, rồi mới xoay người nhanh nhẹn leo lên xe Việt Dã. Dương Bắc Mạt hít sâu một hơi, kiềm chế nhịp tim không ổn định của mình, điều chỉnh lại thông số máy quay, hướng về phía Trình Tinh Dã trên nóc xe. Chỉ vài phút sau, mưa bỗng trở nên to hơn. Nước mưa chảy dọc theo đường cằm rõ nét của anh, nhỏ giọt xuống vai rộng, nhanh chóng làm ướt chiếc áo sơ mi trên người anh, phác họa đường nét cơ bắp săn chắc. Mái tóc vốn được chải gọn của anh cũng bị nước mưa xối ướt, rũ xuống trước trán, che đi nửa bên mắt sâu thẳm, càng làm nổi bật sống mũi cao và đôi môi mỏng gợi cảm. Có lẽ nếu là người khác bị mưa tạt ướt như vậy sẽ trông rất chật vật, nhưng trên người anh, cô chỉ thấy một vẻ đẹp đau thương, càng khiến người ta không thể rời mắt. Trình Tinh Dã đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, nghiêng đầu hỏi Dương Bắc Mạt đang đứng dưới xe. Cảm giác này có đúng không? Dương Bắc Mạt ngẩng mặt lên, ra hiệu ok với anh. Vì thế anh liền nhảy xuống xe, vừa định đến bên cạnh cô xem kết quả quay phim, thì bị Lý Lị vừa đẩy vừa giục đi thay quần áo khô và về khách sạn. Dương Bắc Mạt nhìn theo chiếc xe bảo mẫu chở anh đi xa, rồi quay thêm vài cảnh riêng dưới mưa mới kết thúc công việc. Tuy áo khoác của cô chống thấm, nhưng cô đã dầm mưa quá lâu, lại ngồi xe không bật điều hòa về, nên vừa vào khách sạn, cô đã hắt hơi liên tục. Ôi chao, cô mau về phòng tắm nước nóng để xua tan cái lạnh đi. Đừng để bị cảm lạnh nhé, Lý Lị đi sau lưng nhắc nhở. Vâng, chị Lý yên tâm, tôi không sao đâu. Dương Bắc Mạt cười, không nhịn được hỏi. Trình Tinh Dã anh ấy không sao chứ? Xe của cậu ấy đến khách sạn từ lâu rồi, chắc giờ tắm xong rồi. Lý Lị dừng lại, cười nói, hơn nữa, thể trạng cậu ấy tốt lắm. Trước đây còn mặc áo mỏng quay MV trong tuyết mà cũng chẳng sao. Ồ, vậy thì tốt. Dương Bắc Mạt gật đầu, rồi như để che giấu, bổ sung thêm, nếu không anh ấy mà bị cảm, việc quay phim cũng phải dừng lại. Cái này cô yên tâm, cậu ấy rất chuyên nghiệp, dù bị cảm cũng không tạm dừng quay đâu. Năm ngoái cậu ấy sốt gần 40 độ, vẫn quay quảng cáo như thường. Chỉ khổ tôi cuối cùng phải đỡ cậu ấy đi truyền nước. Lý Lị cười khổ, rồi giục cô, thôi, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, về đến phòng, Dương Bắc Mạt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo và mệt mỏi, cũng chẳng còn sức để tắm, chỉ tắm vội rồi lên giường ngủ. Kết quả sáng hôm sau thức dậy, toàn thân cô đau nhức như bị đánh một trận, mí mắt nặng trĩu khó mở. Ết rồi, không phải cô bị sốt đấy chứ? Dương Bắc Mạt cố gắng ngồi dậy, sờ trán mình, có vẻ cũng không quá nóng. Có lẽ chỉ là hôm qua quá mệt mỏi thôi, dậy cử động một chút sẽ khá hơn. Nghĩ vậy, Dương Bắc Mạt xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, chải đầu, nhưng cảm giác đau nhức không hề thuyên giảm, ngược lại còn tệ hơn. Đầu cũng bắt đầu hơi choáng váng, có lẽ ăn chút gì đó sẽ đỡ hơn. Dương Bắc Mạt vẫn không chịu chấp nhận việc mình có thể đang sốt, chỉ khoác thêm áo hoodie ngoài bộ đồ ngủ, vội vàng xuống nhà ăn khách sạn mua một chiếc bánh sandwich và cà phê mang về phòng. Cô ốm yếu ngồi trước bàn làm việc, nhìn chiếc bánh sandwich trong tay, chỉ thấy buồn nôn, phải nhờ cà phê giúp nuốt mới miễn cưỡng ăn được vài miếng. Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới phải đi quay. Cô lại cởi áo hoodie và leo lên giường. nghĩ rằng nằm thêm chút nữa sẽ khỏe hơn đôi chút. Nhưng đầu óc cô mê man, hoàn toàn quên mất việc đặt báo thức. Ngủ mãi đến khi có người gõ cửa mới giật mình tỉnh dậy. Kéo lê thân thể nặng nề xuống giường mở cửa. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Cho tôi 5 phút, tôi sẽ xuống ngay. Cô hơi luống cuống nhìn Trình Tinh Giã đứng ngoài cửa. Anh rõ ràng đã trang điểm xong. Sẵn sàng khởi hành. Không sao, bắt đầu muộn một chút cũng được. Trình Tinh Giã mỉm cười an ủi. Cúi đầu nhìn Dương Bắc Mạt với mái tóc dài rối bù xù. Thấy cô có vẻ không được khỏe. Má ửng đỏ không tự nhiên. Anh nhíu mày hỏi, cô bị ốm mà. Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên. Ánh mắt lảng tránh lắc đầu. Không, tôi ổn mà. Vậy sao mặt cô đỏ thế? Anh hỏi tiếp, chỉ là trong phòng hơi nóng, tôi lại vừa mới ngủ dậy. Dương Bắc Mạt mím môi, vội vàng chuyển chủ đề. Tôi đi thay đồ đây. Lát nữa gặp ở cửa nhé. Cô vội vàng định đóng cửa, nhưng bị anh giơ khuỷu tay chặn khung cửa lại. Để tôi sờ trán một chút. Anh nhíu mày, nghiêm túc nhìn cô nói. Không cần đâu, tôi thật sự không sao mà. Dương Bắc Mạt rũ mắt, tim đập nhanh hơn. Nhưng anh phớt lờ sự từ chối của cô, trực tiếp đưa tay chạm nhẹ vào trán cô. Lông mày càng nhíu chặt hơn. Nóng thế này mà còn bảo không sao? Không, không phải đâu. Tay anh lạnh nên không chính xác. Tôi tự sờ thấy vẫn ổn mà. Dương Bắc Mạt cố gắng phản bác. Được thôi, Trình Tinh Giã khẽ cười bất lực. Bất ngờ cúi người lại gần cô, ngón tay dài vuốt nhẹ má cô. Dương Bắc Mạt nín thở, chưa kịp phản ứng, trán anh đã áp lên trán cô. Cảm giác mát lạnh khiến nhiệt độ trên má cô tăng thêm vài phần. Tay cô đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Nóng quá, cứ cố chấp ở đây. Anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên mũi cô, hòa quyện với hơi thở nóng hổi của cô. Dương Bắc Mạt nắm chặt vạt áo ngủ, lúng túng lùi một bước. Rũ mắt nói, chỉ là sốt nhẹ thôi. Không sao đâu, Trình Tinh Giã từ từ đứng thẳng lại, nhíu mày sâu, nhiệt độ trán cô ít nhất cũng trên 38 độ rồi. Hôm nay không quay nữa, cô về giường nghỉ ngơi đi. Làm sao được, thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch quay phim sau này mất. Dương Bắc Mạt ngẩng mặt lên sửng sốt, kế hoạch vốn đã có dự trù thời gian rồi. Không sao đâu, anh an ủi cô, nhưng đó là dự trù cho thời tiết thay đổi. Lỡ như sau này gặp mấy ngày trời âm u liên tiếp, chúng ta sẽ không thể quay xong trong nửa tháng. Hơn nữa tôi vẫn đi lại được, hoàn toàn có thể đi quay mà. Dương Bắc Mạt kiên quyết nói, chuyện lỡ như cũng khó nói trước. Nhưng giờ cô đã chắc chắn bị ốm rồi, nên ưu tiên nghỉ ngơi trước. Trình Tinh Giã đáp, nhưng trước đây anh bị sốt cũng vẫn đi quay quảng cáo mà. Cô vẫn không muốn từ bỏ. Tôi thường xuyên tập thể dục, thể trạng chắc chắn tốt hơn cô. Nhưng mà, thôi đủ rồi, công việc này là tôi mời cô làm. Tôi bảo nghỉ ngơi thì cô ngoan ngoãn đi nghỉ đi. Làm việc khi bị bệnh mà trở nặng, sau này chúng ta còn quay được nữa không? Mặt anh nghiêm túc, giọng gấp gáp pha lẫn chút giận dữ. Dương Bắc Mạt hơi sững lại, im lặng ngừng nói, xin lỗi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng chiều nay có thể đi làm lại. Thấy cô cuối cùng cũng chịu đi nghỉ, Trình Tinh Giã thở dài, giọng cũng dịu đi, xin lỗi cái gì chứ, cô mau về giường nằm đi, cũng đừng nghĩ đến chuyện khi nào có thể đi làm lại. Không sao đâu, chúng ta có thể rời lịch quay lại vài ngày. Được. Dương Bắc Mạt cúi đầu đáp. Thật ra sau khi đứng ở cửa cãi nhau với anh nãy giờ, giờ đầu cô càng choáng váng hơn, chân cũng bắt đầu hơi lảo đảo. Cô đã đo nhiệt độ chưa? Trình Tinh Giã nhìn Dương Bắc Mạt đang lảo đảo bước về phía giường. Chưa, cũng không có nhiệt kế. Cô dừng bước. Vậy cô có mang theo thuốc cảm hoặc hạ sốt không? Anh lại hỏi. Không. Cô chậm rãi lắc đầu, nói, uống nhiều nước ấm, đổ mồ hôi là khỏi thôi. không cần uống thuốc đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô đỏ bừng vì sốt. Làn da trắng mịn dưới cổ cũng ửng hồng nhẹ. Đôi vai mảnh khảnh khẽ nhúc nhích. Khe ngực tròn đầy thấp thoáng theo động tác cúi người của cô. Nếu nhiệt độ cơ thể cô quá cao, không uống thuốc sẽ rất khó hạ sốt. Trình Tinh dã nhíu mày, ngừng một lát rồi nói. Cho tôi mượn thẻ phòng của cô một lúc. Chưa đầy nửa tháng, anh đã có người mới rồi sao? Hả? Dương Bắc Mạt ngớ ngẩn nhìn anh vài giây, rồi mới hoảng hốt hỏi. Anh định làm gì? Trình Tinh dã buồn cười nhìn cô. Đương nhiên là để tiện quay lại đưa thuốc cho cô. Nếu không cô ngủ rồi, lại phải bị tôi đánh thức dậy. Tôi có thể làm gì chứ? Trình Tinh dã buồn cười nhìn cô. Đương nhiên là để tiện quay lại đưa thuốc cho cô. Nếu không cô ngủ rồi, lại phải bị tôi đánh thức dậy. Ồ, là tôi nghĩ nhiều rồi. Cô lơ mơ đáp, leo lên giường. Tôi có thể làm gì chứ? Cô nghĩ gì vậy? Anh khẽ nhướng mày. Nhưng trước khi đến trung vệ, anh còn nói với cô rằng hiện tại anh không có bạn gái. Cũng chẳng phải chịu trách nhiệm với ai. Tôi nghĩ là... Dương Bắc Mạt ngừng lại. Lúc này mới nhận ra mình vừa vô tình nói ra điều mình đang nghĩ. Liền luống cuống che giấu. Không có gì, tôi ngủ đây, thẻ phòng cắm ở cửa. Anh tự lấy nhé. Hả, được, cô ngủ đi. Trình Tinh dã khẽ cười. Lại nhìn Dương Bắc Mạt đang chậm rãi kéo chăn trên giường. Cô chậm rãi lắc đầu. Nói, uống nhiều nước ấm, đổ mồ hôi là khỏi thôi. Không cần uống thuốc đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô đỏ bừng vì sốt. Làn da trắng mịn dưới cổ cũng ửng hồng nhẹ. Đôi vai mảnh khảnh khẽ nhúc nhích. Khe ngực tròn đầy thấp thoáng theo động tác cúi người của cô. Trình Tinh dã nhíu mày, ngừng một lát rồi nói. Cho tôi mượn thẻ phòng của cô một lúc. Trong thoáng chốc, anh thực sự muốn đè cô xuống. Hôn lên môi cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô. Cô nghĩ gì vậy? Vì vậy cô không nghĩ nhiều, mà nên cảnh giác với anh một chút. Yết hầu sắc bén của Trình Tinh dã chậm rãi lăn xuống. Anh kiềm chế rời mắt, cầm thẻ phòng, rời khỏi phòng cô. Cách chương.